Chương 1285, gặp nhau. Tiêu sư đệ liền vội vàng hẳn là, đi theo liền cẩn thận từng ly từng tí cáo từ rời đi. Thấy tiêu sư đệ bóng lưng biến mất, quỷ tử nhưng là nhìn về phía mới vừa rồi tiêu sư đệ phun ra kia tia máu mũi tên, sắc mặt phức tạp. Quỷ tử với Lâm Phi cũng coi là chung sống một đoạn thời gian, đối với Lâm Phi cũng coi là quen thuộc, mới vừa rồi cảm nhận được vẻ này kiếm ý, lập tức biết được kiếm kia ý phía sau chủ nhân, cũng đại khái có thể hiểu được, Lâm Phi đạo kiếm ý này phía sau ý tứ. Đem cổ kiếm ý này giấu ở tiêu sư đệ bên trong thân thể, nhưng cũng không tạo thành bất kỳ phá hư, đây là một loại trừng phạt, mà tiêu sư đệ ở dẫn đến hắn sau khi, lại không có làm trừng phạt, đây là đang cho quỷ lão sơn mặt mũi, cũng là ở biểu đạt, chuyến này hắn vô tình nổi lên va chạm, làm cho mình chuyến này thả thông minh một chút, không nên đi trêu chọc hắn, ta có bệnh mới sẽ đi trêu chọc ngươi, quỷ tử lẩm bẩm một tiếng, mặc dù đã từ Hắc Sơn đầu trung đi ra một đoạn thời gian, nhưng là vừa nghĩ tới, chính mình với Lâm Phi ở Hắc Sơn đầu trung trải qua kia mấy ngày ngắn ngủi, quỷ tử thì có loại với Lâm Phi cũng không gặp lại xung động, nhân cùng người thật không có cách so với, quá đã kích người, nhìn không nhìn đạo kiếm khí này sẽ biết, kiếm khí cái loại này hở một tí giết người đồ vật, là có thể tùy tiện chôn ở một người trong cơ thể sao, càng không cần phải nói còn chôn thời gian dài như vậy, nhưng là, Lâm Phi nhưng là làm được, này kiếm khí tiềm tàng ở tiêu sư đệ trong cơ thể thời gian dài như vậy, nhưng là không có tạo thành một chút tổn thương, hơn nữa còn có thể làm cho mình ở kiểm tra thời điểm, trực tiếp để cho tiêu sư đệ phun ra đạo kiếm khí này, còn có thể không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trong đó đối với kiếm đạo hiểu, đối đạo kiếm khí này cái loại này kỳ diệu tới đỉnh cao trưởng khống lực, thật là không tưởng tượng nổi. Ngay tại quỷ tử suy nghĩ những khi này, lại đột nhiên hơi biến sắc mặt, nhìn mình tới nơi rừng rậm, cả người tho và am, a cút, nờ dê cái cảnh giác, bất quá chỉ chốc lát sau, phần kia cảnh giác liền thanh tỉnh lại, lạnh rên một tiếng, tới đã tới rồi, ẩn ẩn nấp nấp làm gì, ai với ngươi đoá đoá tàn tàn. Ta là vừa tới có được hay không? Một cái không nhượng bộ chút nào truyền tới âm thanh, đi theo, đã nhìn thấy một cái tu sĩ từ trong rừng rậm đi ra, đó chính là Triệu Thúc. Chỉ bất quá, lúc này Triệu Thúc, còn lâu mới có được ngày xưa cái loại này tiêu sái phong độ. Một thân áo xanh thượng bị xé ra mấy đạo lỗ hổng lớn, hơn nữa còn đều là ở trái tim các loại yếu hại vị trí, lộ ra trên cổ tay, với trên cổ, còn có mấy đạo nhàn nhạt vết thương, nhìn qua hình như là gặp cái gì cường địch, trải qua một phen khổ chiến. Vừa nhìn thấy Triệu Thúc này tấm dáng vẻ chật vật, quỷ tử quan sát mấy lần, cười lạnh một tiếng, thua thiệt ngươi da trâu thổi lên lượng, còn không có tiếng vào tổ ma điện, liền đem chính mình làm thành cái bộ dáng này, các loại đi vào còn không biết đến cho ta kéo bao nhiêu chân sau, cũng khó trách quỷ tử giọng không xong, hợp tác thuộc về hợp tác, hai người cạnh tranh nhiều năm như vậy, lẫn nhau thấy ngứa mắt đã sớm thành bản năng, có thể bởi vì một lần hợp tác, mà trở nên thân mật vô gian mới là chuyện lạ, cho nên lần này, hai người cũng phân là khởi hành động. Mỗi người săn được mỗi người con mồi, cứ như vậy mãi cho đến tổ bia phụ cận sơn, mới không thể không hội hợp. Triệu Thúc nhưng cũng không có nổi giận, chỉ là cười lạnh lục lọi ra một quả vảy màu xanh, ở quỷ tử trước mắt quơ quơ, sinh ra nghịch lân giao long thấy chưa thấy qua, nha, đúng rồi, thật may ngươi không gặp, nếu không lấy ngươi tu vi, chỉ sợ cũng không phải là bị thương đơn giản như vậy, ha ha, bất kể trong lòng nghĩ như thế nào đến, nhìn một cái viên này vảy, quỷ tử chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều, mà là ngồi xuống. Lấy ra mới vừa rồi tiêu sư đệ đưa tới bình kia tinh huyết, nhưng là sử dụng quỷ lão sơn bí pháp, lần nữa rèn luyện, mà mặc dù Triệu Thúc nhìn qua không nhỏ thu hoạch, nhưng tiêu hao cũng là không nhẹ, thấy quỷ tử không có đáp lại, cũng không nói thêm nữa, tự mình tìm một chỗ, nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lúc nhất thời, nơi này ngược lại yên tĩnh lại, lại qua không kém hơn nửa canh giờ, quỷ tử rốt cuộc đem bình kia tinh huyết rèn luyện xong, lúc này mới nhìn ở bên cạnh, ngồi dưới đất Triệu Thúc liếc mắt, bỗng nhiên nói một câu, Lâm Phi đã tới. Ngươi nói cái gì? Lúc này, Triệu Thúc vừa mới ăn một viên đan dược, đang ở vận chuyển chân nguyên tiến hành chữa trị, đột nhiên những lời này, nhất thời tâm thần rung một cái, thiếu chút nữa kìm nén đến chân nguyên nổ tung, thật vất vả đem thuốc kia lực hóa giải đi đến, chân nguyên trong cơ thể lại như cũ ở phiên giang đảo hải, Triệu Thúc lại không kịp để ý những thứ này, mà là liền vội vàng nhìn về phía quỷ tử, liền vội vàng hỏi, ngươi mới vừa nói, thiệt giả, ngươi có đáng giá gì ta lừa gạt? Quỷ tử biểu môi nói, ta phía dưới đã có một sư đệ bị hắn giáo huấn qua, con bà nó, Triệu Thúc lại không kịp để ý tới quỷ tử giễu cợt, chỉ là sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, ở Hắc Sơn đầu trung, Lâm Phi cường đại đã không thể nghi ngờ, đó là tà môn tới cực điểm, rõ ràng tất cả mọi người là kim đan, nhưng là ai gặp Lâm Phi ai xui xẻo, thường thường cái gì đều không thấy rõ, liền bị mấy kiếm đánh bại, sau đó thậm chí ngay cả quỷ đế gặp, đều là giống nhau kết cục bi thảm, ngược lại từ Hắc Sơn đầu sau khi đi ra, Triệu Thúc là cả đời, cũng không muốn gặp lại sau Lâm Phi. Còn không có trở thành pháp tướng liền thiên thiên sát quỷ đế chơi đùa, loại này tà môn nhân, hay lại là cách khá xa điểm tương đối khá, Kết quả bây giờ, chính mình lại muốn với Lâm Phi gặp được, thật là ngày cẩu. Đúng rồi, nghĩ tới đây, Triệu Thúc đột nhiên nghĩ tới một chuyện, có chút cảnh giác nhìn về phía quỷ tử, ngươi theo ta nói cái này làm gì, ngươi không phải là muốn cho ngươi sư đệ báo thù chứ, ta cho ngươi biết, giữa chúng ta hợp tác giới hạn với tổ ma điện trung, ngươi muốn với Lâm Phi là địch liền chính mình đi, Khắc Lôi kéo ta, mẹ, ai với Lâm Phi là địch, ngươi đừng nói bậy bạ, lời này hạ xuống, nhưng là đem quỷ tử sợ hết hồn, liền vội vàng nhìn chung quanh, mới hạ thấp giọng, hung tợn nói, lão tử liền là để cho ngươi biết một tiếng, cho ngươi mẹ nó nói cho dưới tay nhân, cũng cẩn thận một chút, Khắc kiêu ngạo như vậy, đến lúc đó chớ liên lụy lão tử là được, nói chuyện liền nói rõ ràng, Khắc thở mạnh có được hay không, Triệu Thúc lúc này mới hậm hực một tiếng, vừa nói vừa liếc nhìn sắc trời, mới bỗng nhiên nói một câu, ta nói, ngày mai không sai biệt lắm liền muốn mở ra tổ ma điện rồi, ngươi tế phẩm gom thế nào, Khắc đến lúc đó thu thập không đủ, tạm thời lại để van cầu ta, quản tốt chính ngươi là được, ta không cần dùng ngươi bận tâm, ngày mai chớ tới trễ, quỷ tử nói xong, cũng lười nói thêm cái gì, hóa thành một đạo đen nhánh độn quang, phá không đi, Triệu Thúc nhìn một cái, cũng sẽ không nhiều quản, cau mày suy nghĩ một chút, hay lại là viết một phong mật thơ, truyền tống đi ra ngoài, mệnh lệnh Thanh Vương Thành đệ tử nhìn thấy không thuộc về thất đại phái nhân, hết thảy không cho dẫn đến, thấy mấy phong kiếm thư phá không đi, mới hơi chút thở vào nhẹ nhõm, tại chỗ ngồi xếp bằng, lần nữa sửa sang lại chính mình mới vừa có chút rối loạn chân nguyên. Một ngày sau, tổ bia sơn tòa kia núi cao nhất trên đỉnh núi, cũng là không còn ngày xưa bình tĩnh, từng đạo cường hãn thân hình từ mỗi cái phương hướng, bạo cướp tới, đệ 1200 chương 86, tới đông đủ. Hơn nữa những người này sau khi rơi xuống đất, đều là mỗi người tụ tập chung một chỗ, chiếm cứ nhất phương, dựa theo mỗi người môn phái thuộc quyền, chiếm cứ thất phương, thực ra trên ngọn núi số người cũng không tính nhiều, chẳng qua là hơn 100 người mà thôi, nhưng từng cái, cũng ít nhất là mệnh hồn tu vi, thậm chí trong đó gần nửa tu sĩ, thậm chí là chân chính tu sĩ kim đan, Quỷ Lão Sơn, Thanh Vương Thành, Tam Ma Tông tu sĩ, chiếm cứ ở tối đến gần tổ bia địa phương, bọn họ cường giả nhiều nhất, lúc này mới lấy ba phái lực, chiếm hơn nửa đỉnh núi, mà còn lại bốn phái đệ tử mặc dù sắc mặt khác nhau, nhưng đều là rất là ăn ý nhường ra vị trí, không có biện pháp, mặc dù thất đại phái ngoài mặt ngồi ngang hàng, nhưng trên thực tế, ở trăm ngàn năm trong quá trình phát triển, thất đại trong phái thực lực có chút phân hóa, lấy Tam Ma Tông cầm đầu, Quỷ Lão Sơn cùng Thanh Vương Thành thứ hai, còn thừa lại tứ đại môn phái mặc dù cũng là rất là cường đại, cũng bên cạnh ba người so với, cũng có chút tương hình kiến trước, càng không cần phải nói, này ba môn phái người thừa kế, tất cả đều là lực áp còn lại bốn phái một đầu. Lúc này, Triệu Thúc cùng Quỷ Tử, cơ hồ là đồng thời rơi vào trên ngọn núi, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái, nhưng là ngầm hiểu lẫn nhau dời đi ánh mắt. Quỷ Lão Sơn với Thanh Vương Thành hợp tác sự tình, không coi vào đâu quá lớn cơ mật, nhưng cũng không thiếu nhân cũng không biết, lúc này không thích hợp giống trống khua chiêng đi chung với nhau. Loại thời điểm này, hay lại là ai về chỗ nấy, chờ đến tổ ma điện chính thức mở ra tương đối khá. Quỷ Tử nhìn liếc chung quanh, lại không có phát hiện Lâm Phi bóng người, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đang muốn tìm cái chỗ ngồi xuống thời điểm, lại không nghĩ rằng, bên cạnh lại truyền đến một cái thanh âm, ha ha, Quỷ Tử sư huynh sớm như vậy a. Cổ Phi trên mặt cười ha hả, đi tới trước, xem bộ dáng là đã sớm ở đó chờ Quỷ Tử rồi. Ừ, Cổ Phi sư đệ. Quỷ Tử nhìn Cổ Phi liếc mắt, tùy tiện đáp một tiếng, Quỷ Tử lớn hơn mấy tuổi, bình thời điểm có thể danh hiệu Cổ Phi một tiếng sư đệ, chỉ là ai cũng biết, hai người quan hệ, còn lâu mới có được một loại sư huynh sư đệ như vậy hòa khí. Thậm chí có thể nói, hai người là có mấy phần thù oán, vậy hay là hai người ở mệnh hồn cảnh giới thời điểm chuyện, lúc đó, thất đại môn phái ngoài ý muốn phát hiện một nơi thượng cổ tiểu thế giới kia kích thước cực nhỏ, đại khái là có thể phu giới 10%, hơn nữa trong đó ở tại thượng cổ lúc liền gặp phải quỷ giới xâm phạm, trong đó môn phái tất cả đều tiêu diệt, chỉ còn một vùng phế tích, lưu lại quỷ vật ở tiểu thế giới kia chính giữa du đảng, mặc dù đó là một vùng phế tích, vậy làm sao nói cũng là một cái tiểu thế giới, mưu đồ mở mang một chút. Hay là tìm được không ít thứ tốt, cho nên thất đại môn phái cũng không có lãng phí, trực tiếp đem mỗi người trong môn phái xuất sắc người, vùi đầu vào tràng này thí luyện chính giữa. Lúc đó quỷ tử còn không có giống như là bây giờ xuất sắc như vậy, thậm chí Cổ Phi còn có tư cách cùng quỷ tử cạnh tranh. Quỷ tử ở bên trong thế giới nhỏ kia cơ hội liên tục, trước là tìm được một món tàn phá quỷ đạo pháp bảo, lại may mắn phát hiện một mảnh thượng cổ dược viên, từ trong hái mấy đóa niên đại lâu đời linh dược, vốn tưởng rằng từ nay về sau có thể nhất phi trùng thiên, ai biết ở tiểu thế giới kia mở mang đến sau cùng thời điểm, quỷ tử thiết kế một cái bẫy, đem Cổ Phi chuyến này được toàn bộ hố xuống. Từ đó về sau, quỷ tử trước một bước thành tựu kim đan, mà Cổ Phi cũng không biết là thiên phú chế ngự hay lại là vận khí quá kém. Từ đó về sau từng bước lận đận, vẫn bị quỷ tử xa xa bỏ lại đằng sau. Cứ như vậy, Cổ Phi coi như là đem quỷ tử cho ghi hận, phạt phàm là gặp, liền hướng phải châm chọc, tóm lại chính là không có tốt sắc mặt. Mà quỷ tử đối mặt Triệu Thúc với tiểu ma đầu, sẽ còn đấu võ mồm một chút, nhưng là đối mặt Cổ Phi khiêu khích, nhưng là thật không thèm để ý chút nào, lãnh đạm mà xử chi. Dù sao, đừng tu hành một bước một phong cảnh, chính mình chỉ cần đối mặt tương lai xông thẳng về trước liền có thể, bị xa xa bỏ lại đằng sau người thất bại như thế nào oán phẫn, thật sự là không cần nhiều lý. Lần này cũng giống như vậy, chỉ là Cổ Phi lại hiển nhiên không phải là nghĩ như vậy, đánh xong kêu sau khi, còn ha ha cười nói, đúng rồi, quỷ tử sư huynh, nghe nói các ngươi quỷ lão sơn lần này, nhưng là tới không ít đệ tử, bây giờ yêu ma tần suất, các ngươi cũng phải cẩn thận, bị yêu ma ám toán, toàn quân bị diệt có thể sẽ không tốt. Ồ, quỷ tử nhíu mày, dĩ vãng Cổ Phi khiêu khích, kia phần lớn chính là chiếm chót miệng tiện nghi, cửa ra ác khí mà thôi, cũng không dám giống như là bây giờ như vậy trần truồng. Thế nào một đoạn thời gian không thấy, Cổ Phi lá gan bỗng nhiên lớn hơn rất nhiều, lại nhìn một cái, nhưng là phát hiện với so với trước kia, Cổ Phi trên người khí tức cuối cùng hùng hậu rất nhiều, mơ hồ lộ ra chân nguyên, tự hồ là chạm tới rồi kim đan cửu chuyển ngưỡng cửa, so với trước kia, đúng là tiến bộ không ít, đây chính là Cổ Phi khuyến khích, ha ha, Cổ sư đệ, quỷ tử quan sát Cổ Phi mấy lần, bỗng nhiên cười cười nói, lần này tiến vào tổ ma điện, chính là không thể mang bao nhiêu nhân thủ, tổ ma điện trung nguy hiểm cũng không phải là ít. Cổ sư đệ mặc dù tu vi không tệ, nhưng là cũng phải cẩn thận nhiều hơn a. Nếu như như lần trước như thế, thật vất vả gom bảo vật bị người cho cướp sạch sẽ, vậy coi như lãng phí thời giờ rồi. Quỷ tử lời này, nhưng là ở ngoài sáng lắc lư bóc vết sẹo rồi. Cái này nếu là trước kia, Cổ Phi đã sớm kêu la như sấm. Nhưng mà nơi này, Cổ Phi nhưng là một chút không có tức giận ý tứ, thậm chí trong lòng còn có mấy phần cười lạnh. Với quỷ tử nghĩ không giống nhau, Cổ Phi sức lực, có thể không phải là cái gì tu vi, mà là Long Quỷ vực chủ an bài. Tự mình tiến tới thời điểm, sư phụ cũng đều là an bài cho mình được rồi, chờ mình tiến vào tổ ma điện, vậy coi như là có thể với Lâm Phi hợp tác, vì thế, trên người mình còn mang theo một gốc sư phụ tự mình ban thưởng bảo vật, đây chính là càn quét hắc sơn đầu Lâm Phi, nếu là có người đến cướp đồ, Cổ Phi ngược lại canh hoan nghênh. Đương nhiên, những lời này, Cổ Phi tự nhiên là không có khả năng nói với quỷ tử, mà là nhìn quỷ tử liếc mắt, cổ quái cười cười nói, thực ra ta ngược lại thật ra lo lắng hơn quỷ tử sư huynh. Tổ ma điện trung cất giữ phong phú, chớ để cho nhân cướp đi. Ha ha, quỷ tử cười lạnh một tiếng, híp mắt một cái, nhìn về phía Cổ Phi, ai dám, chỉ có thể như thế rồi. Cổ Phi cười một tiếng, có ý riêng nhìn một chút chính giữa, tâm ma tông phương trận, những người đó cũng không tốt đối phó. Tiểu ma đầu, bị vừa nói như thế, quỷ tử nhưng là bỗng nhiên phản ứng kịp, chính mình mới vừa rồi chiếu cố nhìn Lâm Phi rồi, nhưng là quên mất tiểu ma đầu tồn tại. Ở dĩ vãng lịch luyện chính giữa, tiểu ma đầu mới là chính mình đối thủ lớn nhất. Thậm chí lúc trước đều là mình với Triệu Thúc liên thủ, mới có thể miễn cưỡng cùng với đối kháng. Tiến vào tổ ma điện cơ hội rất khó được, lần này quỷ lão cũng là ký thác đệ tử mang đến trong môn phái không ít cất giữ, mới quyên góp đủ tế phẩm. Chính mình lần này nhất định đắc đến không thuộc về tế phẩm thu hoạch mới được. Nếu là lần này tiểu ma đầu đi ra làm loạn, đó cũng là một cái không nhỏ phiền toái.